Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 472, Thấy Quan Duệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ Tiêu Vân Hải đi tới nhân chứng đoàn phim lúc này, Đỗ Phong đang ở nơi đó chửi đồng đây là cái gì diễn viên. Giường diễn, hôn diễn không chụp cũng liền thôi, hiện tại thế nhưng không rên một tiếng, về tới Yến Kinh. Làm cái gì? Hoàng Cầu Thắng nói, theo hiểu biết của ta, Uyển Tình không phải là người như vậy. Có thể hay không trong nhà nàng có cái gì việc gấp. Cho nên không kịp cùng ngươi nói một tiếng. Đỗ Phong nói, mặc kệ cái gì nguyên nhân, nàng gọi điện thoại thời gian luôn có đi. Ta chụp cả đời diễn, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy diễn viên. Một bên nam chính Quan Duệ lạnh lùng nói, ta xem nàng là ở nội địa chơi đại bài chơi thói quen. Lão bà của ta vì cái gì hồi Yến Kinh, Quan tiên sinh chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Nhìn đến Tiêu Vân Hải, Hoàng Cầu Thắng đón đi lên, cười nói. Vân Hải, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Vân Hải nói, có Quan tiên sinh cái này phong lưu tài tử ở ta dám không tới sao? Hoàng Cầu Thắng sắc mặt biến đổi, hỏi, làm sao vậy? Tiêu Vân Hải cười như không cười nói, này liền muốn hỏi Quan tiên sinh. Quan Duệ hừ một tiếng, nói, ngươi là ai? Tiêu Vân Hải lạnh lùng nói, tới tìm ngươi tính sổ người. Quan Duệ, ngươi thật sự cho rằng các ngươi Trường Phong có thể một tay che trời không thành? Dám động đến ta lão bà, lá gan của ngươi thật đúng là đại nha. Quan Duệ nói, ta không biết ngươi đang nói chút cái gì. Tiêu Vân Hải nói, biết cũng hảo, không biết cũng thế. Quan tiên sinh tốt nhất có thể cùng ta tìm một chỗ nói một chút, bằng không, ngươi suy diễn kiếp sống chỉ sợ cũng muốn tới đây là dừng lại. Quan Duệ nhíu nhíu mày, nói, Tiêu tiên sinh, ngươi đây là có ý tứ gì? Tiêu Vân Hải nói, ta trong tay chỉ là có ngươi cùng một cái kêu quạ đen người nói chuyện ghi âm thôi. Nếu Quan tiên sinh không thèm để ý, vậy đừng tới. Quan Duệ vừa nghe, sắc mặt đại biến, nói, ta đi theo ngươi. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, đi đến hắn trước mặt, một cái tát phiến ở hắn trên mặt, máu tươi lập tức từ trong miệng của hắn chảy ra. Đỗ Phong kinh hãi nói, ngươi làm gì? Đoàn phim nhân viên công tác nhìn đến loại tình huống này, lập tức vây quanh đi lên. Tiêu Vân Hải phía sau Cao Thường Phong, Tống Vân Phong đám người mang theo kính râm, giống như tháp sắt giống nhau thủ vệ Tiêu Vân Hải. Hoàng Cầu Thắng cả kinh nói, Vân Hải, ngươi biết hắn là ai sao? Ngươi làm như vậy sẽ sấm đại họa. Tiêu Vân Hải lạnh lùng nói, bất quá là Quan Trường Phong tư sinh tử thôi, liền tính là Quan Trường Phong tới ta cũng chiếu phiến không lầm. Quan Duệ che lại đã sưng lên mặt vô cùng dữ tợn nói, Tiêu Vân Hải, ngươi dám đánh ta? Chấm, Tiêu Vân Hải ha hả cười, bang một tiếng, lại hung hăng chiều hắn một nửa kia mặt nói. Ngươi có thể đi cục cảnh sát cáo ta, như thế nào, có phải hay không không dám nha? Quan Duệ đôi mắt đều mau phun ra hỏa tới, âm trầm trầm nói. Đem ngươi lộng tới cục cảnh sát thật sự là quá tiện nghi ngươi, ta sẽ hảo hảo bồi ngươi chơi chơi. Tiêu Vân Hải cười nói, thực hảo, đi thôi, Quan tiên sinh. Quan Duệ hừ một tiếng, đối chính mình trợ lý, nói. Ngươi cùng công ty nói một tiếng, ta ở Tiêu tiên sinh nơi đó. Hắn trợ lý gật gật đầu, móc ra điện thoại, liền bát đi ra ngoài. Tiêu Vân Hải nói, ta thỉnh Quan tiên sinh đi địa phương là Hương Giang nổi danh Thanh Phong quán trà quý, công ty người có thể tới đó tìm ta. Quan tiên sinh thỉnh. Quan Duệ hung hăng nhìn hắn một cái, đi theo Tiêu Vân Hải đám người lên xe. Đỗ Phong cả giận nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buồn cười, đây là làm cái gì? Hoàng Cầu Thắng cao mày, nói, Uyển Tình rốt cuộc là bởi vì cái gì rời đi Hương Giang? Chẳng lẽ nói Quan Duệ làm cái gì không thích hợp sự tình? Đỗ Phong nói, không có khả năng, Triệu Uyển Tình là hãn hải đại tiểu thư, là chúng ta Trường Phong hợp tác đồng bọn. Quan Duệ liền tính lá gan lại đại cũng tuyệt đối không dám động Triệu Uyển Tình. Hoàng Cầu Thắng nói, kia vì cái gì Quan Duệ bị đánh thành như vậy, hắn đều ở nơi đó chịu đựng. Lấy hắn tính tình, phòng trừng đã sớm bạo phát đi. Còn có cái kia quạ đen là ai? Vì cái gì hắn vừa nghe đến chính mình cùng quạ đen nói chuyện ghi âm, liền biểu tình đại biến, đi theo Tiêu Vân Hải đi rồi đâu? Này, Đỗ Phong tức khắc bị Hoàng Cầu Thắng hỏi á khẩu không trả lời được. Hoàng Cầu Thắng nhìn Tiêu Vân Hải rời đi phương hướng, thầm nghĩ. Hương Giang chỉ sợ phải trải qua một hồi đại phong ba nha. Tiêu Vân Hải cùng Quan Duệ đi tới Thanh Phong quán trà, tìm cái ghế lô, hai người liền ngồi xuống. Quan Duệ hỏi, ghi âm ở nơi nào? Tiêu Vân Hải thong thả ung dung uống một ngụm trà, nói. Ngươi không tư cách cùng ta nói. Ha ha, ta thật đúng là muốn nhìn ngươi một chút cái này tư sinh tử ở Quan Trường Phong trong mắt phân lượng có bao nhiêu trọng. Quan Duệ một phách cái bàn, chỉ vào Tiêu Vân Hải, cả giận nói. Ngươi chơi ta, Tiêu Vân Hải, ta nói cho ngươi, Hương Giang là chúng ta Trường Phong địa bàn. Đừng nói ta không có chơi đến lão bà ngươi, liền tính ta chơi, ngươi cũng không thể đem ta thế nào. Nghe được Quan Duệ nói, Tiêu Vân Hải sắc mặt trở nên rét lạnh như băng, nói. Quan Duệ, xem ra ngươi thật là không chụp chết nha. Ha ha ha, chúng ta Quan gia người liền không có sợ chết nạo loại. Một cái to lớn vang dội thanh âm từ ghế lô bên ngoài truyền đến. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, nói. Tới rất nhanh nha, lão Cao, làm cho bọn họ tiến vào. Cao Tường Phong đáp ứng một tiếng, mang theo ba người đi đến. Tiêu Vân Hải nhìn hắn một cái thực mau liền nhận ra ba người thân phận, bởi vì bọn họ đều ở trong video xuất hiện quá. Tuổi hơi lớn hơn một chút chính là Quan Trường Phong số một tay đấm Trần Uy, một cái khác nhiễm tóc cả lơ phất phơ chính là cái kia quạ đen. Làm người dẫn đầu là một vị hơn 30 tuổi, khí vũ hiên ngang nam tử, lớn lên phi thường soái khí. Tiêu Vân Hải thậm chí rất khó đem hắn cùng Quan Tường cái kia tàn sát nhi đồng ác ma liên hệ ở bên nhau. Quan Tường đi vào ghế lô sau, quét một vòng, sau đó một mông ngồi ở ghế trên, nhìn Tiêu Vân Hải cười lạnh nói. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến có người ở Hương Giang cùng chúng ta Trường Phong đối nghịch đâu. Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói. Các ngươi Trường Phong gia đại nghiệp đại, nếu có lựa chọn ta đương nhiên không muốn đắc tội. Quan tiên sinh, sự tình ta tưởng ngươi đều hẳn là đã biết ngươi tính toán xử lý như thế nào. Quan Tường hừ lạnh một tiếng, hỏi. Ngươi muốn cho chúng ta xử lý như thế nào? Tiêu Vân Hải nói, rất đơn giản, Quan Duệ lăn ra giới giải trí quạ đen ném vào Giang Uy cá. Quạ đen hai mắt như kiếm, mặt lộ vẻ dữ tợn, nói. Ngươi có phải hay không còn không có tỉnh nha? Nói cái gì nói mớ? Hồ ly đi nơi nào? Tiêu Vân Hải đối hắn nói mắt điếc tai ngơ, cũng không nhìn hắn cái nào, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Quan Tường. Thực xin lỗi, ngươi yêu cầu ta một cái đều sẽ không làm. Nhiều nhất ta làm Quan Duệ cùng quạ đen hướng Triệu tiểu thư nhận lỗi. Tiêu Vân Hải nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu nữ nhân kia là thê tử của ngươi, ngươi sẽ đơn giản như vậy liền buông tha bọn họ sao? Đều nói Trường Phong bá đạo quả nhiên như thế. Quan Tường nói, Tiêu tiên sinh thật sự muốn cùng ta nhóm là địch, đừng trách ta nói quá thẳng thắn, chỉ bằng các ngươi mấy cách thật sự là quá không biết lượng sức. Tiêu Vân Hải hai mắt híp lại, nói, kia chúng ta liền thử xem. Quan Tường đứng dậy, hừ lạnh nói, liền sợ ngươi thí xong rồi, mệnh cũng ném. Tiêu Vân Hải nói, phải không, ha ha kia chúng ta liền chờ xem hảo. Quan Tường dùng một loại lạnh băng ánh mắt nhìn Tiêu Vân Hải, nói. Từ giờ trở đi chúng ta chiến tranh bắt đầu rồi. Chúng ta đi, Tiêu Vân Hải bưng lên một ly trà, nói. Không tiễn, cách chương.